Con nuôi. Tác giả Thanh Thanh. Tập 1 trong 3 tập. Bác sĩ từ trong phòng xanh bước ra. Ông có vẻ mặt không có mấy vui vẻ lên tiếng. Người nhà của sản phụ Nguyễn Thị Trinh có ở đây không? Dạ, tôi đây bác sĩ. Tôi là bác hai của nó. Nó sao rồi bác sĩ? Dì gọi người nhà lên gặp bệnh nhân nghe. Bệnh nhân xuất huyết trước khi sanh cho nên sanh non. Ngoài ra thì cô ấy cũng ốm yếu. Người nhà nên tranh thủ nhìn mặt lần cuối. Không còn cách nào cứu được con bé à bác sĩ? Chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi, xin lỗi. Nói xong, vị bác sĩ cúi đầu rồi nhanh chóng rời đi. Bà khuỵu xuống nức nở ngay trước cửa phòng sanh. Cô chạy từ nhà đến bệnh viện, nhìn thấy mẹ mình thì vội vàng chạy tới đỡ bà lên. Mẹ sao vậy? Chị Trinh thế nào rồi mẹ? Bà nắm lấy tay cô nức nở. Bác sĩ nói Trinh nó không có qua khỏi. Vào nhìn mặt nó lần cuối đi. Cô bàng hoàng. Nhưng mà ngay lúc này cô phải cố gắng giữ bình tĩnh để còn dìu mẹ vào trong nhìn mặt chị Trinh lần cuối. Cô nhìn chị thoi thóp thì xót xa vô cùng. Tại sao những cái chuyện không may lại đổ lên đầu người tốt vậy chứ? Bác... Diễm. Chị gọi Diễm và mẹ. Hai mẹ con nhanh chóng ngồi xuống ghế bên giường, nắm lấy bàn tay của chị. Con trai của chị gửi lại. Diễm chăm sóc giúp cho chị nghe. Con mong bác giúp con nuôi dạy thằng bé nên người. Chị còn chưa kịp ở bên thằng bé ngày nào mà chị đã như vậy rồi. Sau này thằng bé biết làm sao đây hả chị Trinh? Chị có thể giao lại cho em. Em đặt tên nó là Phúc. Chị Trinh chỉ kịp trăn trối lời gửi gắm và cái tên của thằng con trai cho Diễm. Đứng trước sự ra đi của chị, quả thật cô cũng vô cùng đau lòng. Cô cũng vừa mới sinh được một đứa con trai cách đây 2 tháng, nên cô hiểu rõ hơn ai hết những điều mà chị trải qua. Nhìn chị ra đi trước mắt mình khiến cho Diễm càng muốn thay chị chăm sóc thật tốt thằng con trai mới ra đời này. Mẹ cô ở bên giường của chị vẫn đang khóc nức nở. Chắc là bà cũng đang thương xót cho cuộc đời tội nghiệp của chị. Chị Trinh từ nhỏ đã mất cả cha lẫn mẹ. Chị dọn tới ở cùng hai mẹ con Diễm. Diễm xem chị không khác gì chị ruột cả, mà đúng thật là chị rất tốt với hai mẹ con cô. Ba của Diễm mất khi cô mới 5 tuổi, trong nhà chỉ có 3 người phụ nữ cùng nhau mà sống. Khoảng 3 năm trước thì chị đi lấy chồng, bản tính chị vốn lương thiện, hiền hòa nên Diễm và mẹ cũng mong chị tìm được người chồng tốt. Ngày chị theo chồng về, nhìn vẫn vô cùng hạnh phúc. Diễm cũng tin là người đàn ông kia sẽ mang đến hạnh phúc cho chị, nhưng không phải lúc nào ở hiền cũng sẽ gặp lành. Chị lấy hắn ta, chung sống nhưng lại bị gia đình chồng không xem ra gì, đối đãi như một người ở vậy. Lại thêm, cái thằng chồng nghiện rượu, ban ngày thì đi làm, ban đêm thì bầu bạn với rượu bia. Cuộc sống của chị ở nhà chồng vô cùng tối tăm, thỉnh thoảng mẹ của Diễm có gọi điện thoại hoặc tới thăm chị, nhưng mà không bao giờ chị Trinh than vãn hay nói bất cứ điều gì không hay về nhà bên chồng. Cho tới khi chị bắt đầu mang thai, chồng chị không biết học ai mà có cái tính ghen bóng ghen gió, không tin cái thai đó là của chị. Ngày ngày chửi rủa, có khi ra tay đánh chị, có những lúc chị sợ mình sẽ làm mất đứa nhỏ trong bụng. Tới khi mang bầu đến tháng thứ 6, bụng chị lớn hơn, sức khỏe cũng bắt đầu yếu hơn. Cần được nghỉ ngơi để chăm sóc đứa nhỏ trong bụng, không thể mãi chịu đựng cái cảnh bị gia đình chồng ức hiếp, rồi chồng nghi ngờ đứa con của mình. Chị Trinh đã bỏ đi về nhà mẹ của Diễm. Lúc chị vừa khóc vừa kể lại thì Diễm đã biết cuộc sống của chị khó khăn như thế nào. Mẹ Diễm có thể không giàu, nhưng bà cũng không có để cho chị sống cái cuộc sống đó mãi được. Mặc kệ lời ra tiếng vào, mẹ của Diễm đã quyết định cho chị ly hôn với cái tên khốn đó. Hắn ta cũng không có quan tâm gì cho lắm. Ngày ly hôn, hắn còn trù ẻo chị đủ thứ. Và bây giờ đây, chị lại không có thể tiếp tục chăm sóc đứa nhỏ mà chị vất vưởng, mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày. Chị có thể đem nó tới thế giới này rồi để nó lại một mình. Có lẽ chị không còn ở đây, không thể trực tiếp xuất hiện trong hành trình trưởng thành của thằng bé. Nhưng chị biết chắc chắn rằng chị vẫn sẽ dõi theo, vẫn luôn âm thầm quan tâm cái thằng con trai nhỏ của mình. Mẹ, mẹ đừng có khóc nữa. Con nghĩ chị Trinh cũng không có muốn thấy cảnh mẹ vì chị ấy mà khóc hoài như vậy đâu. Diễm cố lựa lời an ủi mẹ, rồi nhanh chóng đi lo cho đứa nhỏ. Diễm cũng mới sinh được 2 tháng, nên cơ thể không thể khỏe mạnh gì lắm. Cô với mẹ lo thủ tục đưa chị ấy về, rồi làm cái đám an táng cho chị. Theo như di nguyện, thì Diễm đặt tên cho thằng bé là Trọng Phúc. Có lẽ sinh được cậu con trai một cách khỏe mạnh là hạnh phúc vô cùng lớn lao đối với chị rồi. Trong nhà có tiếng của 2 đứa con trai cùng một lúc khiến Diễm và mẹ cũng vui vui ở trong người. Mặc dù nuôi trẻ con đúng là có cực thật đó, nhưng mỗi lần nhìn cái gương mặt ngây ngô của 2 đứa nhỏ thì Diễm chỉ có thể cười rồi tiếp tục cố gắng. Bộ con với thằng Hữu định chấm dứt ở đây luôn hả Diễm? Diễm đang ngồi đó quạt cho mình thì bị câu hỏi của mẹ làm cho giật mình. Mỗi lần nhắc về người đàn ông đó thì cô lại cảm thấy nhói ở trong tim. Cũng đã hơn nửa năm nay rồi mà mẹ, mẹ còn nhắc lại làm cái gì? Anh ta với con coi như là hết duyên hết phận rồi, con cũng không có muốn gặp lại anh ta nữa đâu. Mẹ không nói gì mà chỉ đáp lại bằng một tiếng thở dài thường thượt. Mẹ đã vô tình làm cho Diễm nhớ tới người đàn ông bội bạc mà cô yêu bằng tất cả vì những gì mà mình có. Chị Trinh đi lấy chồng được 1 năm, thì Diễm cũng lên xe hoa theo chồng. Mà cuộc sống của cô khác chị nhiều lắm. Nếu như chị phải chịu đựng những sự áp bức của gia đình chồng, thì Diễm ngược lại hoàn toàn. Lúc đó, cô lấy anh Hữu thì rất hạnh phúc. Diễm cũng không cần sống chung với ba mẹ chồng vì anh là con trai thứ. Hai người dọn ra ở riêng rất đầm ấm, có thể không giàu, nhưng mà với cô thì khoảng thời gian đó vẫn rất tuyệt vời. Chính cô cũng từng tin rằng cô đã chọn đúng chồng, sẽ có được hạnh phúc cả đời bên người đàn ông của mình. Nhưng đời không như là mơ. Khi Diễm bắt đầu mang thai, từ tính cách đến cơ thể của cô đều thay đổi rất lớn. Tính tình thường ngày vốn cũng hiền hòa, nhưng có thai lại trở nên nóng nảy hay cáu gắt hơn bao giờ hết. Mà chưa kể cơ thể cô mập lên không ít, thân hình lúc này càng khiến cho cô tự ti hơn. Diễm cứ ngỡ rằng chồng sẽ ở bên cạnh động viên, chăm sóc và vẫn sẽ yêu thương cô vì cô đang mang trong mình đứa con của anh mà. Nhưng vào thời điểm cô cần anh ở bên và thông cảm nhất thì anh lại ra ngoài tìm một người phụ nữ khác. Vậy mà anh về nhà vẫn cố đối xử với cô như không có chuyện gì. Cô vẫn tin rằng anh vẫn chỉ yêu mình cô. Cho đến khi Diễm nghe mấy người hàng xóm kể lại rằng họ thấy anh đi cùng với một người con gái trẻ trung khác và nhìn họ rất là thân mật. Lúc này Diễm vẫn chưa dám tin rằng chồng mình lại ra ngoài làm như vậy. Cô phớt lờ những cái điều đó, và rồi chính cô đã nhìn thấy cái cảnh tượng đó xảy ra trước mắt. Lúc đó, Diễm đã mang thai tới tháng thứ 7 rồi, cô không có thể chịu đựng được nữa nên đã dứt khoát trở về nhà mẹ. Hữu tới nhà, năn nỉ cầu xin cô tha thứ rất nhiều, nhưng lúc đó cô đang mang thai. Tâm lý của cô không có thể chấp nhận việc anh phản bội khi cô đang cần anh. Nên dù cho có bao nhiêu lời xin lỗi, bao nhiêu lần năn nỉ, thì Diễm cũng quyết tâm không quay trở về bên anh nữa. Sau khi hai người đường ai nấy đi, thì anh cũng đi nơi khác lập nghiệp, không ai rõ anh đi đâu, Diễm cũng không để tâm tới. Đến bây giờ, cũng đã hơn nửa năm trôi qua, Diễm đã dần quên đi cái hình bóng anh trong tâm trí, và lúc này cũng không có tha thiết gì đến những người đàn ông khác nữa. Diễm chỉ mong hai đứa nhỏ lớn lên khỏe mạnh mà thôi. Cuộc sống của Diễm và mẹ cũng được xem là khốn khó, nhưng vì tương lai của hai đứa, cô chỉ có thể an ủi mẹ rồi tiếp tục cố gắng vươn lên. Thời gian trôi qua một cách êm đềm. Phúc của bây giờ đã là một thanh niên cao lớn. Còn con trai của Diễm tên Hoàng cũng đã trưởng thành. Hai đứa cùng một tuổi, nhưng vì Phúc sanh sau nên cũng chủ động gọi bằng anh. Mặc dù không phải anh em ruột, nhưng mà nhìn cách hai đứa đối xử với nhau khiến cho Diễm cũng vui mừng. Diễm với mẹ đều là phụ nữ, không có ai ở bên cạnh hỗ trợ. Rồi thỉnh thoảng mẹ đau yếu, cho nên Diễm chỉ có thể lo được cho hai đứa nó học đến lớp 12. Phúc thì chọn đi làm thợ mộc, còn Hoàng thì nó trèo cao hơn, nó muốn vào công ty làm ăn, rồi sau này có tiền để làm kinh doanh lớn. Dù cho gia đình có hơi khó khăn, nhưng mà Diễm cũng ráng chạy đi mượn tiền cho thằng con đi học. Chứ lần đó Diễm không có đồng ý cho nó đi, thì mặt mày nó buồn xo, bỏ cơm suốt mấy ngày liền. Thế như vậy nên Diễm mới cố đi mượn mấy người dòng họ cho nó 100 triệu đi học với người ta. Nó cũng hứa với cô là đi học hành đàng hoàng ở trên đó, Tết thì nó sẽ về thăm nhà một lần. Diễm đi vay mượn cho Hoàng đi học thì sợ thằng Phúc tủi thân, nên mỗi khi có thời gian cô đều sẽ tâm sự nói chuyện với con. Phúc nó là đứa hiền lành, với lại cũng biết yêu thương gia đình. Diễm đã kể hết những chuyện của mẹ nó, kể luôn những quá khứ khi còn ở với ba nó. Mặc dù biết Diễm không phải là mẹ ruột, nhưng nó rất yêu thương gia đình, có gì cũng đem về nhà rồi cùng dùng. Hôm nay lại mua cái gì nữa rồi? Phúc cười cười xách theo cái túi đựng nguyên con gà vừa mới vạch lông xong. Nay nhà chú Tư có đám, con đi làm sẵn con ghé qua đó, mà ai ngờ chú cho nguyên con gà đem về ăn luôn, để con xứng dưới rửa rồi con chặt ra để chiều nhà mình ăn cơm nghe. Mẹ của Diễm từ nhà dưới bước lên, nhìn thấy Phúc cầm nguyên con gà thì nói: Thôi để đó ngoại làm cho, hôm nay đi làm về mệt rồi, con đi tắm rửa thay đồ rồi ngủ một giấc cho khỏe đi, cái chuyện này để ngoại. Mẹ của Diễm thuyết phục nên rất nhanh Phúc đã ngoan ngoãn đi tắm rồi vô trong phòng nằm nghỉ. Gia đình bây giờ cũng không có giàu, chỉ kiếm đủ bữa nào thì ăn bữa nấy. Nếu mà có tiền gì phát sanh thêm thì toàn là phải chạy sang người ta mượn tạm mà dùng. Chờ mấy bữa thằng Phúc có lương mới đi trả cho người ta được. Mà đa số thì lý do mượn tiền đều từ thằng Hoàng mà ra. Cứ một hai tuần là nó gọi về xin tiền thêm. Diễm cũng không hiểu thằng con trai của cô nó làm cái gì ở trên đó nữa. Nhưng mà mỗi lần nó gọi điện thoại về là cô với mẹ bắt đầu thấp thỏm lo lắng, vì gia đình chắc ăn là nó sẽ xin tiền. Trong bữa cơm hôm nay, Phúc bất ngờ lên tiếng: Mẹ, ngoại à, con định bữa nào đó lên thành phố thăm anh hai. Bà ngoại nghe vậy thì hỏi: Sao tự nhiên con đi lên trển vậy con? Đường xá từ dưới quê lên trển cũng xa, đi đường cũng cực khổ. Tự nhiên con đi lên trển rồi, công việc ở dưới nhà mình con tính sao? Diễm cũng lên tiếng: Ngoại nói đúng đó con à, con đang làm việc ở bên xưởng gỗ với chú Tư, mà lên trển rồi sao mần ăn? Phúc cười mà đáp: Dạ, cũng không phải tự nhiên mà con đi khơi khơi vậy đâu. Thiệt ra bữa nay chú Tư có nói chuyện với mấy đứa tụi con, chú định đổi địa điểm lấy gỗ, bởi vậy chú định cuối tháng này đi lên thành phố để đi coi chỗ mới, do chỗ cũ người ta đang dời nhà ra ngoài Bắc, mà đường xá đi xa rồi nhập về lại tốn tiền nên chú muốn đổi. Chú thấy con có anh Hoàng đi học ở trên thành phố, chắc biết đường, với lại có gì thì gọi điện cho ảnh, cho nên chú mới kêu con đi theo, sẵn con định lên thăm ảnh luôn. Nghe Phúc nói vậy, thì bà ngoại cũng đồng ý, mà hình như bà cũng bắt đầu nhớ cháu rồi. Cũng phải thôi, Hoàng nó đi cũng hơn 3 năm nay chưa có về. Tết năm nào, mẹ cô cũng trông mong sự xuất hiện của nó. Nhưng mà khoảng tối đêm 28 là nó điện thoại về nói nó có việc bận. Nó cũng ở trên đó làm thêm để phụ tiền học, cho nên không có về. Năm nào cũng như năm nấy, chưa gì mà đã 3 năm trôi qua nó chưa về nhà. Còn mấy bữa nữa là cuối tháng rồi. Chừng nào con chuẩn bị đi thì điện thoại lên trước cho thằng Hoàng nó hay. Mắc công hai anh em không có gặp nhau. Để ngoại mua chút trái cây, có gì con đem lên cho nó nghe Phúc. Diễm biết là mẹ cô nhớ cháu rồi, nên khi thằng Phúc có dịp lên trên đó thì bà muốn đưa đồ quà cáp lên cho cháu dùng. Mấy ngày sau, khi Phúc chuẩn bị đi thì nó xách theo một cái đống đồ. Diễm nhìn mà mồm cười. Coi con đó, có thiếu gì không có Phúc, để ngoại đi lấy cho con. Diễm thấy vậy thì vội vàng ngăn mẹ lại. Được rồi mẹ, con thấy thằng Phúc nó đem nhiều lắm rồi đó. Thằng nhỏ đi có 3 ngày 2 đêm, mẹ lấy chi nhiều. Mẹ nhìn nó xách là nhiều nhất trong mấy người đi rồi còn gì. Đúng rồi đó ngoại à, con thấy đem nhiều đây là nhiều lắm rồi. Mà thôi, còn nửa tiếng nữa xuất phát, bây giờ con đi qua bên xưởng nha. Con đi đi. Đi đường cẩn thận nghe không? Trên đường nhớ gọi báo trước cho thằng Hoàng một tiếng nghe con. Khi nào lên tới trển thì gọi về cho mẹ với ngoại. Phúc dạ một tiếng, rồi đi bộ từ từ qua bên xưởng gỗ nhà chú Tư. Nói thiệt chứ, nếu có tiền thì Diễm đã thuê xe lên đó một chuyến để thăm con rồi, xem tình hình đời sống của nó ở trên đó như thế nào. Nhưng mà ăn uống lúc thiếu lúc hụt thì đi đâu mà đi. Trên đường đi, Phúc đã gọi điện thoại cho Hoàng. Nhìn thấy người gọi tới là em của mình, nên Hoàng nhanh chóng nghe máy. Có chuyện gì mà hôm nay em gọi điện gì cho anh vậy? Ở dưới nhà làm sao hả? Dạ đâu có gì. Ngoại với mẹ đều khỏe, mà em đang ở trên đường lên chỗ anh đó. Bữa nay anh có ở nhà trọ không? Hoàng nghe thấy vậy thì giật mình. Cái gì? Sao tự nhiên em lên đây mà không nói trước gì hết vậy? Bây giờ em tới đâu rồi? Em định lên xe nói cho anh nghe nè. Xe bắt đầu đi thôi, chưa ra tới đường lớn nữa. Mà anh vẫn ở nhà trọ cũ đúng không? Em còn giữ địa chỉ mà. Hoàng hơi ấp úng nhưng cũng dội đáp. Không, chỗ đó bây giờ người ta thay đổi cất thành cửa hàng bán đồ rồi. Em đừng có đến đó. Một lát nữa anh gửi địa chỉ qua cho. Mà em đi một mình thôi hả? Mẹ với ngoại có đi theo không? Có em đi một mình thôi. Lần này em đi với mấy người làm ở bên xưởng gỗ nữa, định lên tìm chỗ khác để nhập gỗ bán. Nhân tiện em ghé qua thăm anh hai luôn. Với lại ngoài có nhờ em đem đồ qua cho anh hai nữa nè. Chừng nào em chuẩn bị qua thì nói với anh một tiếng để anh còn đón em nghe. Không thôi lại lạc lại không biết đường là mệt thêm đó. Vậy chừng nào lên tới đó em sẽ gọi cho anh. Hoàng chỉ một tiếng rồi tắt máy ngay. Anh bực bội ném cái điện thoại lên sofa. Tự nhiên khi không lại lên đây làm gì biết nữa, phiền phức chết đi được đó. Một người con gái từ trong phòng đi ra với cái áo hai dây màu đen đầy quyến rũ tiến gần đến bên cạnh Hoàng. Cô ôm lấy anh từ phía sau thủ thỉ. Ai làm gì mà anh yêu của em cọc quá vậy? Có chuyện gì hả anh? Thằng em của anh, nó tự nhiên hôm nay nó lên thăm anh bất ngờ. Chắc là không có thể đi cùng với em tối nay nữa rồi. Không chừng nó ngủ lại đây một đêm đó. Cô gái mỉm môi phụng phịu. Gì kỳ vậy? Kế hoạch của hai đứa mình đều đã định sẵn hết rồi. Tự nhiên cái thằng đó xuất hiện làm em với anh hỏng hết kế hoạch rồi. Chán ghê vậy đó. Thôi thôi, cho anh xin lỗi đi mà. Anh cũng đâu có muốn như vậy đâu. Chờ nó về rồi anh bù lại cho em sau nha. Ngọc à, đừng có giận anh. Cô nàng cố tình làm ra cái vẻ giận dỗi cho Hoàng dỗ mình. Một lúc thì mới chịu rời đi. Anh nhớ là phải bù lại cho em đó nghe. Chứ không lẽ em không có nói chuyện với anh nữa đâu. Rồi rồi, anh biết rồi mà. Anh bù lại cho. Anh đưa Ngọc về lại nhà trọ của cô, rồi lại chạy xe qua một cái quán ăn để dùng bữa sáng. Hôm nay lịch học chỉ có buổi chiều nên cũng khỏe. Đây là quán cơm quen thuộc mà anh hay ghé, tới nỗi ông chủ biết luôn cả cái mùi vị anh hay dùng. Ăn sáng xong thì anh tới nhà một người bạn để xài ké cái máy chơi game. Thời gian này đối với Hoàng vô cùng rảnh, ngoài việc đi học thì anh cũng không có thèm đi làm thêm. Hoàng nghĩ chắc là ở nhà lo được, đi làm thêm cho cực thân, nên anh chỉ đi học rồi đi chơi, tụ tập bạn bè. Tới trưa hôm nay, khi xe đã tới thành phố, thì Phúc đã vội nhắn tin sang cho Hoàng. Anh gửi địa chỉ, rồi kêu cậu đón xe ôm tới. Anh đã dọn nhà gọn gàng, đồ đạc cũng đâu vào đó. Đây là lần đầu tiên Phúc lên Sài Gòn, nên cái gì anh cũng thấy lạ. Đi đâu cũng nhìn tới nhìn lui không thôi. Mà chưa kể xe cộ ở đây đông đúc lắm, nhiều lúc còn bị kẹt xe nữa. Chú ơi chú, con thấy chú chạy xe mà con nể chú luôn đó. Đường đông như vậy mà chú vẫn chạy được. Chú xe ôm mỉm cười đáp. Bộ con mới lên thành phố hả? Chứ đường ở đây đông là từ hồi đó tới nào giờ rồi. Mà chú chạy xe dạo này cũng khó khăn. Thời buổi hiện đại nên mấy người trẻ ai cũng thích đi Grab hết rồi. Lâu lâu mới có ca cho chú chạy thôi. Phúc gật gù. Anh không ngờ là ở đây lại lớn và đông người như vậy. Nhìn thấy mấy tòa nhà cao chọc trời làm anh không khỏi ngưỡng mộ. Mấy cái nhà ở dưới quê được hai lầu đã cao lắm rồi. Phúc cũng có nghe mấy người đi Sài Gòn về nói là trên này giàu dữ dằn lắm. Mà lúc đó nghĩ cùng lắm thì giàu hơn mình chút xíu thôi. Bây giờ thấy được tận mắt thì anh mới biết mức độ nó hoành tráng cỡ nào. Chạy khoảng 15 phút thì cũng đã tới nơi. Phúc giật mình vì căn hộ mà Hoàng đang ở. Anh chàng còn sợ là mình đi lầm địa chỉ nữa. Vội vàng mở điện thoại lên xem lại thì thấy đã đúng rồi, nhưng mà trong lòng vẫn không ngừng hoài nghi. Lúc đó khi đi, anh hai chỉ nói là ở nhà trọ, nhưng mà ngay trước mặt Phúc lúc này là một căn nhà khá lớn. Anh đưa tay nhấn chuông mấy cái rồi chờ đợi. Hoàng đón em của mình nên nhanh chóng chạy ra mở cửa. Tới rồi hả? Vào trong nhà đi. Phúc vẫn chưa hết bất ngờ khi đây đúng là chỗ ở của anh trai mình. Đây là chỗ của anh đang ở hả? Có mình anh luôn hả? Ừ, có gì không? Phúc đem lên rất nhiều đồ, Hoàng cũng bước ra phụ một tay. Em đem theo cái gì mà nhiều vậy? Ở trên này anh cũng đâu có thiếu đồ đạc đâu. Ngoại cũng thiệt tình à, mua chi nhiều cũng biết nữa. Có khi đem lên mà không có xài được thì anh bỏ cũng vậy thôi à. Dường như Phúc không có để ý tới mấy lời anh trai của mình nói, mà chỉ tò mò về căn nhà mà anh đang ở. Ủa anh hai, cái nhà này như vậy rồi một tháng anh trả cho người ta bao nhiêu tiền? Chắc là mắc hơn nhà trọ anh hả? Ừ thì mắc hơn là cái chắc rồi, nhưng mà bên này thoải mái với sạch sẽ hơn. Thêm một chút tiền thì cái gì cũng hơn rồi. Anh học hành cần cái chỗ thoải mái mát mẻ để đầu óc thảnh thơi nữa chứ. Nhưng mà mỗi lần anh gọi điện về xin tiền mẹ là nhà mình phải chạy qua mượn mấy cô mấy chú chứ mẹ với ngoại cũng khó khăn lắm. Với lại anh đổi chỗ mà không có nói tiếng nào để bàn bạc với mẹ hết. Hèn chi mà mẹ nói anh xin tiền nhiều hơn lúc trước. Hoàng bị nói tất nhiên là không vui, anh liền cau mày. Sao nói nhiều quá vậy? Nhà này chứ mình anh là đi học cao nên phải ưu tiên cho anh một chút chứ. Sau này anh đi làm rồi anh cho tiền mà xài, có gì đâu. Thấy anh hai phản ứng như vậy, Phúc cũng không dám nói gì thêm. Phúc dọn đồ của mình vào trong phòng rồi đi tắm rửa chuẩn bị nghỉ ngơi. Mặc dù nơi này đúng là thoải mái và nhìn có vẻ tốt hơn nhà trọ, nhưng mà anh vẫn cảm thấy anh hai của mình quá phung phí. Ngoài với mẹ không có khá giả, có khi còn phải vay mượn tiền của người ta. Tiền cho Hoàng lên đây đi học đều là mượn của người ta. Ở dưới quê còn thiếu nợ cả 100 triệu, không biết chừng nào mới có dịp trả nữa. Vậy mà Hoàng ở trên này lại ở cái chỗ lớn và sang trọng như thế này. Để ngoài biết được thì ngoài lại buồn cho mà coi. Phúc vừa mới tắm xong đi ra thì Hoàng đã nói. Cơm anh đã có để sẵn ở trên bàn rồi đó. Em tự bới cơm ra mà ăn đi. Giờ này đã tới giờ anh đi học rồi. À, có gì không biết thì cứ gọi điện thoại cho anh nha. Anh đi trước ạ. Vậy cũng được, anh đi cẩn thận nha. Nói xong, Hoàng lủi xe đi ra bên ngoài. Cũng không quên khóa cửa cẩn thận tránh trộm cướp. Phúc tranh thủ thời gian gọi về cho ngoại. Ngoại ở nhà vừa thấy điện thoại của cháu liền vui vẻ bắt máy. Ngoại nghe nè con, sao rồi, con tới chỗ anh hai con chưa? Dạ con tới rồi ngoại, mà anh hai đổi chỗ ở rồi. Chừng nào con về con kể cho ngoại với mẹ nghe luôn. Con mới tắm ra xong đây nè, anh hai thì dắt xe đi học rồi, con chuẩn bị ăn cơm. Dạ ăn cơm đi nghe con, mai con về hả? Dạ chắc mai con về. Con điện thoại thông báo cho ngoại là con tới nơi an toàn cho nhà mình ở dưới đó đỡ phải lo đó. An toàn là được rồi. Con lo cơm nước cho xong rồi nghỉ ngơi ngủ nghe một giấc cho khỏe đi. Dạ con biết rồi. Cúp máy nghe ngoại. Phúc tắt điện thoại. Anh lại gọi sang cho chú Tư để nói mấy cái vấn đề về bên xưởng gỗ. Chú nói cả đoàn đang đi ăn ở bên quán, chiều chiều mới đi. Chừng nào đi bên xưởng thì sẽ gọi cho Phúc qua để cùng đi. Chú Tư biết anh lên thăm Hoàng nên cũng cố tình tạo điều kiện cho Phúc ở bên đây nói chuyện với anh trai. Dạ, vậy chừng nào chú bắt đầu đi bên xưởng gỗ thì chú gọi cho con nghe chú. Con đón xe ôm qua bển. Con lo nghỉ ngơi chút đi. Phúc nhanh chóng ăn cơm. Anh ăn xong thì đi dạo một vòng trong nhà. Dù thức lại quẹo vào phòng của Hoàng để ngắm nghía thử. Nào ngờ bên trong này quần áo và đồ dùng rất nhiều, mà Phúc biết mấy cái thứ này chưa chắc là rẻ, chắc là quần áo chất lượng cao, tem nhãn đàng hoàng. Ảnh sống ở trên thành phố này, chắc mấy cái này là chuyện bình thường thôi ha. Phúc không dám nhiều chuyện nên nhanh chóng đi qua phòng của mình rồi nằm ngủ một giấc. Giường nệm ở đây cũng thoải mái hơn so với ở nhà. Đây là cảm giác có tiền đó mà. Đúng là thoải mái hơn thật. Nằm được khoảng một tiếng đồng hồ thì anh nhận được điện thoại của chú Tư. Phúc nhanh chóng lấy cái mũ đội đi ra ngoài. Anh cũng chú ý đóng cửa cẩn thận, chứ không có trộm vào thì anh hai về lại la làng. Bên đường rất dễ để tìm một chú xe ôm, chỉ cần cho địa chỉ là có người chạy đi ngay. Mất 10 phút đi xe thì Phúc đã tới nơi. Anh nhìn thấy chiếc xe hơi 7 chỗ màu đen đang đậu trước cửa xưởng gỗ tên là Kim Thành. Nhận ra đây là xe của đoàn nên Phúc thoải mái đi vào bên trong. Anh quan sát chỗ này thì thấy cái mùi tiền rồi. Nhìn tổng quan thì cửa hàng này cũng khá sang trọng. Anh đoán chắc là khó hợp tác rồi. Đắt quá thì làm sao mang về sản xuất rồi bán cho người ở dưới quê được. Tới rồi à? Đông đủ rồi thì mấy đứa coi phụ giùm chú mấy cái chất lượng gỗ đi. Chú đi nói chuyện giá cả thử với ông chủ xem thế nào. Lát nữa chú ra. Dạ. Đi theo chú Tư lên đây đều là mấy người đệ tử có tay nghề được chú chọn lọc. Phúc cũng nằm ở trong số đó, nhưng anh là người trẻ nhất. Biết kinh nghiệm của mình chưa được nhiều nên lúc nào anh cũng cố gắng học hỏi và trau dồi thêm. Bàn bạc ở trong đó hơn 15 phút thì chú Tư đi ra với vẻ mặt không mấy vui vẻ. Chú phất tay nói: "Thôi đi mấy đứa ơi." Chỉ cần một câu như vậy là cả đám liền hiểu chuyện tiền bạc ở trong đó không có được rồi. Nhưng vì lịch sự nên mọi người chỉ rời đi rồi nhanh chóng di chuyển tới chỗ khác. "Chú, hồi nãy người ta tính giá cả sao mà chú kêu là bỏ đi liền vậy?" "Thôi bỏ đi, đừng có nhắc tới nữa. Họ đưa cái giá trên trời, mua giá cao cỡ đó thì bán buôn cái gì nữa. Trên Sài Gòn này không lẽ chỉ có một tiệm, không tiệm này thì đi tiệm khác có gì đâu." Chú Tư đưa cho bác tài xế một cái địa chỉ và kêu bác chạy xe tới đó. Phúc ngồi ở hàng ghế sau cũng chỉ lắng nghe rồi im lặng. Không bao lâu thì họ lại tới một cái xưởng gỗ khác. Chỗ này có vẻ mộc mạc và mang chất gỗ hơn cái tiệm hồi nãy. "Chú vào trỏng coi nói chuyện với người ta, mấy đứa lo mà coi gỗ đi." Vẫn như hồi nãy, Phúc cũng đi một vòng tham quan thử coi cách người ta thiết kế như thế nào. Mà anh phải công nhận rằng ở trên này cái gì cũng hơn ở dưới quê, từ nhà cửa đồ đạc cho tới thiết kế. Phúc thầm nghĩ phải chi mình cũng có cơ hội được học tập và làm việc ở trên thành phố này, không chừng tương lai lại được phát triển hơn nữa. Không bao lâu thì chú Tư lại bước ra với gương mặt không có mấy khả quan. Lần này chú chỉ lắc đầu rồi phất tay rời đi. Cả đám cũng hiểu, liền lên xe di chuyển sang địa điểm tiếp theo. Hồi nãy khi ghé xưởng gỗ đầu tiên thì Phúc nhận ra ưu điểm của bên đó là chất lượng gỗ, còn bên tiệm này là nằm ở thiết kế và cách làm việc. Đúng là mỗi bên một ưu điểm, nhưng mà không có bên nào chịu thua bên nào. Bọn họ đi đâu đó được 5 cái xưởng thì cuối cùng chú Tư cũng tìm được một địa điểm cung cấp gỗ vừa có chất lượng mà chuyện tiền bạc cũng có phần thoải mái. Chú phấn khích. Cuối cùng cũng tìm được một chỗ tốt rồi. Bây giờ đây cũng hơn 5 giờ chiều rồi. Chú dẫn mấy đứa đi ra quán ăn cơm rồi tìm chỗ ngủ luôn. Phúc nghe vậy thì nói, hay là để con nói chuyện với anh hai con, cho tối nay mọi người qua bển chỗ của anh ngủ cho nó khỏe, căn nhà mà anh hai con thuê cũng rộng lắm. Vậy cũng được đó, đỡ phải tốn tiền thuê phòng trọ, cũng tốt. Con coi gọi điện thoại nói chuyện với thằng Hoàng đi, được thì bác với mấy đứa này qua luôn. Phúc lấy điện thoại ra rồi gọi cho Hoàng. Alo, anh nghe đây. Anh hai à, chú Tư với mấy anh làm ở bên xưởng gỗ định ghé lại ngủ nhà anh một hôm có được không? Mọi người không có cần phòng ốc gì đâu, chỉ cần chỗ nằm với lại có cái mền gối là được rồi. Hoàng biết chú Tư là chủ xưởng mộc, với lại cũng là người cùng quê. Anh không muốn gây ấn tượng xấu. Mắc công chú về quê lại kêu anh là người ích kỷ nên cũng tạm chấp nhận. Vậy cũng được, định chừng nào qua? Chắc là chú dẫn mấy anh em này đi ăn rồi một lát nữa ghé. Em nhớ địa chỉ rồi nên anh hai cứ yên tâm đi. Mà bây giờ anh hai có nhà không? Khi nào qua thì cứ thoải mái đi. Bây giờ anh đang ở trường, chưa tới giờ về. Mà anh ăn cơm ở ngoài nên tầm 7 giờ anh mới về tới. Vậy cũng được, em tự dẫn mọi người qua. Hoàng chỉ một tiếng rồi tắt điện thoại trở lại tiết học. Sao rồi con, được không? Dạ, được rồi chú. Chú cứ qua đó. Vậy là chú Tư dẫn bọn người đi sang quán ăn cơm rồi tới nhà của Hoàng. Không nằm ngoài dự đoán của Phúc, mọi người đều trầm trồ về chỗ ở của Hoàng. Ở dưới quê của họ, khi ai lên đây cũng đều ở nhà trọ hoặc là nhà bà con họ hàng. Chứ nào giờ làm gì có ai được ở căn nhà thuê lớn như thế này chứ. Phúc à, cái nhà như thế này ở một tháng hết bao nhiêu tiền vậy con? Thằng Hoàng nó cũng chịu chi quá đó chứ. Cái này con cũng không biết nữa chú ơi. Anh nói ở nhà như thế này thì anh mới thoải mái học tập được. Thôi mọi người tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi cho khỏe nghe. Lần lượt từng người đi vào trong nhà tắm để tắm rửa. Đi cả ngày nên ai nấy đều mệt mỏi. Hoàng về tới nhà thì thấy trước cửa nhà mình có mấy đôi dép đã cũ. Trong lòng anh đã bắt đầu không vui nhưng vẫn cố gắng tỏ vẻ bình thường. Mọi người đã ăn cái gì chưa? Có cần con chạy ra ngoài mua thêm chút đồ ăn về cho mọi người ăn tối không? Chú Tư nhìn thấy Hoàng về thì cười cười dỗ dai anh. Thôi khỏi đi con ơi. Ăn xong hết rồi. Ở trên này mấy năm không về mà bây giờ nhìn bảnh bao trưởng thành dữ bay. Lớn dữ rồi hen. Chừng nào con mới ra trường? Dạ, năm sau là con bắt đầu đi làm rồi chú. Con học năm thứ 3 rồi. Chú Tư với mấy anh nói chuyện rôm rã cùng với Hoàng. Phúc ở trong phòng đi ra cũng không nói gì mà chỉ nhìn thôi. Vì biết lên thành phố nên Phúc cố tình đem theo mấy bộ quần áo tươm tất và sạch sẽ nhất của mình. Chứ nếu ở nhà thì anh chàng toàn là mặc mấy bộ đồ cũ thôi. Mọi người đang nói chuyện thì bên ngoài có tiếng chuông cửa. Thấy anh hai đang bị mọi người vây quanh nên Phúc chủ động ra mở cửa. Người nhấn chuông là một cô gái khá xinh đẹp. Đã vậy còn mặc cái áo màu đen bó sát người. Cô mặc quần đùi để lộ cái cặp chân thon dài trắng nõn. Tóc thì xõa ra, vừa bồng bềnh vừa tỏa ra cái mùi hương rất dễ chịu. Phúc bị con gái nhà người ta làm cho đứng hình. Trước nay anh hiếm khi gặp được con gái nào xinh đẹp như vậy. Cho hỏi anh là... Người con gái kia cũng nhìn Phúc không thôi. Có lẽ là vì cô thấy đây là người lạ nên mới nhìn. Tôi là em trai của anh Hoàng, còn cô là... Tôi là hàng xóm của anh Hoàng. Tôi qua trả đồ cho ảnh. Hôm bữa ảnh qua nhà phụ ba tôi tỉa cây, bỏ quên cái áo khoác ở bên này. Thấy nhà ảnh còn sáng đèn nên tôi qua trả. Anh đưa lại cho anh Hoàng giúp tôi nghe. Cô gái này đưa cái áo khoác cho Phúc rồi nhanh chóng trở về. Không biết làm sao nhưng mà gương mặt của anh đỏ lên như quả cà chua. Chắc lần đầu thấy con gái Sài Gòn nên còn nhiều bỡ ngỡ. Anh hai à, có cô gái nào đó hình như là hàng xóm của anh qua trả cái áo khoác cho anh nè. Anh biết rồi. Em đem vào phòng giúp anh đi. Một lát nữa anh vô dọn sau. Phúc đem đi vào phòng của anh hai rồi ngủ luôn ở đây. Nhưng phải công nhận một điều rằng trong đầu của anh đang bắt đầu xuất hiện hình bóng của cô gái hồi nãy. Sáng sớm hôm sau, theo cái thói quen thì Phúc thức khá sớm. Trong nhà chỉ có chú Tư là thức rồi. Cũng một phần là do hơi lạ chỗ nên anh chàng cảm thấy không có được thoải mái. Phúc mở cửa rồi ra ngoài chạy bộ để hít thở cái không khí Sài Gòn. Nhưng Phúc khá bất ngờ khi thấy một số nơi đã mở cửa, bắt đầu làm việc vào buổi sáng. Giờ này chỉ mới hơn 3 giờ mà người ta đã buôn bán rồi. So với ở dưới quê thì cuộc sống ở đây thật sự quá nhanh. Anh chạy được một lát thì gặp lại cô gái ngày hôm qua. Lần này hình như cô ấy hoạt bát hơn, chủ động bắt chuyện với anh. Anh cũng chạy bộ nữa hả? Thấy trời còn sớm, với lại nhân tiện tôi muốn xem không khí ở đây như thế nào. Cô cũng siêng năng quá ha, sáng sớm đã chạy rồi. Tôi thì ngày nào cũng vậy, mà chắc anh mới lên đây chưa bao lâu đúng không? Tôi dẫn anh chạy một vòng ngang. Nếu không một lát nữa anh bị lạc thì mệt đó. Vậy cũng được, tôi cũng đang sợ là tôi bị lạc đây nè. Vậy là một đôi nam nữ vừa đi vừa nói chuyện với nhau. Nhờ vậy mà Phúc mới biết cô gái tên Quỳnh bằng tuổi với mình, cũng đang là sinh viên đại học năm thứ 3. Quỳnh đã giới thiệu bản thân nên Phúc cũng thoải mái kể cho cô nghe về mình. Hai người chạy một lúc thì dừng lại bên ghế đá. Anh là thợ mộc nên nhìn cơ thể của anh săn chắc quá trời à. Tối qua tôi còn tưởng anh là dân tập gym đó chứ. Mấy người ở dưới quê chắc là làm việc cực hơn người ở trên này cho nên nhìn thân thể khỏe lắm. Còn cô nhìn vào thì tôi đã đoán là cô là con gái cưng của ba mẹ phải không? Nhưng mà cô vẫn rất là siêng năng rèn luyện cơ thể. Chắc mấy anh con trai mê cô lắm. Mà quên nữa. Đi cùng với cô như thế này thì bạn trai cô có ghen hay không đây? Tôi có bạn trai để ghen thì cũng mừng đó. Tôi vẫn còn độc thân đây nè. Gì? Cô còn độc thân hả? Sài Gòn này không ai biết trân trọng cái đẹp sao ta? Chứ nếu mà cô ở dưới quê tôi thì chắc là người ta xếp hàng rồi đó. Quỳnh tự tin ngẩng cao đầu. Tới anh cũng thấy tôi xinh đẹp nữa hả? Mà tôi cũng phải công nhận nghe. Tôi cũng đẹp thiệt chứ bộ. Tự tin gốm ha. Mới khen có chút mà đã đứng lên khoe khoang rồi. Ai thèm cô chứ? Tôi thấy là tôi không có cần rồi đó. Làm như tôi cần anh vậy đó. Cái đồ thợ mộc nhà quê. Vậy là hai người bắt đầu cãi nhau chí chóe. Nhìn vô, người ta cứ tưởng đây là một cặp đôi yêu đương đang hờn dỗi nhau. Tới khi hai người đi về tới nhà thì Phúc mới chủ động nói. Tôi dù gì cũng là đàn ông con trai, không có thèm cãi nhau với cô, nhưng mà cô có thể cho tôi cách liên lạc được không? Quỳnh cười nhếch mép, cố tình làm khó anh mà nói. Gì đây? Cãi nhau nửa tiếng đồng hồ với tôi mà bây giờ lại muốn xin số điện thoại của tôi hả? Nếu tôi nói cho thì sao, mà không cho thì sao? Phúc không biết phải nói cái gì, cứ đứng đờ ra đó lớ ngớ gãi đầu. Điều này làm cho Quỳnh phải bật cười. Trước đây cô nghe nói người miền quê chất phác thật thà lắm, nhưng tới hôm nay vẫn chưa có cơ hội được tiếp xúc. Bây giờ nói chuyện rồi mới biết đúng là có phần thật thà. Nói thêm mấy câu thì cuối cùng cô cũng đồng ý cho anh số điện thoại. Phúc không biết bị làm sao nhưng mà cả ngày hôm nay anh cảm thấy vui vẻ vô cùng. Buổi sáng hôm nay Hoàng đi học sớm nên chú Tư dẫn mọi người ăn sáng rồi ghé qua xưởng gỗ hôm qua để nói chuyện đóng gói gửi gỗ về. Tới khoảng giờ trưa thì mọi người đã bắt đầu lên xe xuất phát về quê. Phúc lên xe cũng đã mệt nên cũng vừa lên đã ngủ ngon lành. Đi hơn nửa đường thì chú Tư kêu tài xế ghé vào một quán ăn bên đường để cho mọi người cơm nước. Hồi trước Phúc cũng có đi xa bằng xe lớn rồi, nhưng chưa lần nào anh đi xa như vậy. Đi hơn 3 tiếng đồng hồ nữa thì cuối cùng mọi người cũng đã về tới nhà. Ai nấy đều đã mệt mỏi, lần lượt về nhà hết. Phúc về tới nhà thì nằm xuống ngủ ngay một giấc cho thật đã. Còn Diễm và mẹ thì lo chuẩn bị cho nó bữa cơm ăn, rồi pha cho nó ly nước đá uống cho thoải mái. Lúc Phúc thức dậy cũng đã gần 6 giờ tối. Anh chàng vội vàng đi rửa mặt, thay bộ đồ quần áo đơn giản ở nhà cho thoải mái, rồi vui vẻ trò chuyện với mẹ và ngoại. Sao rồi con? Anh trai của con ở trển sống tốt không? Phúc nghe hỏi tới Hoàng thì đem chuyện căn nhà thuê mới kể cho mọi người nghe. Thật sự Diễm không ngờ là Hoàng lại dám làm như vậy. Chuyển nhà mà không thèm nói với ai một tiếng. Mà nếu như gia đình giàu có thì không nói chi, đằng này toàn là phải đi vay mượn người ta để gửi lên cho nó. Vậy mà nó lại tự ý sống một cuộc sống tự do tự tại ở trên đó. Bà ngoại nghe chuyện này xong thì lắc đầu. Diễm à, tối nay con gọi điện thoại lên nói chuyện với thằng Hoàng coi sao, chứ mẹ thấy như vậy là không có được rồi đó. Dạ, để tối con điện thoại lên nói chuyện với nó. Cái thằng Hoàng này đó, chuyển nhà như vậy mà lại không có nói một tiếng nào. Hèn chi, dạo này xin tiền cũng nhiều hơn hồi trước nữa. Mà hỏi tới là nó không có chịu nói. Lần này, thằng Phúc không có lên trển thì chắc nó giấu cái nhà này luôn rồi đó. Dạ, để tối con gọi điện thoại cho nó nói chuyện coi sao. Vậy là tối nay, Diễm điện thoại ngay cho Hoàng để nói chuyện. Ai ngờ, nói chưa được hai câu về chuyện nhà thì nó đã nói là không muốn nghe, rồi thẳng thắn cúp máy. Còn chứ cái, riết rồi không còn coi ai ra cái gì nữa. Tối nay, khi Phúc chuẩn bị đi ngủ thì bất ngờ nhận được điện thoại của Quỳnh. Alo, đây có phải là số của anh Phúc không? Vừa nghe thì Phúc đã nhận ra giọng nói này, vừa cười vừa đáp. Đúng rồi, tôi đây. Quỳnh đúng không? Sao rảnh rỗi gọi điện thoại cho tôi vậy? Tôi còn tưởng anh ở trên này luôn chứ, ai ngờ ở có một hôm là về quê rồi hả? Tôi làm sao sống ở đó được? Ở nhà còn có mẹ và bà ngoại nữa, công việc của tôi còn ở đây. Mà công nhận lên Sài Gòn có một hôm thôi, nhưng mà thích thiệt đó. Mấy đồ gỗ trên đó nhìn thôi cũng thấy sướng mắt à. Quỳnh nghe nói vậy thì chán nản. Bởi vậy, thợ mộc đi đâu cũng chỉ biết có gỗ, làm gì biết tới nhìn tới hoa thơm ngoài kia chứ. Cô đang nói cô là hoa thơm đó hả? Ai biết, anh hiểu sao thì hiểu, mà anh có định lên đây nữa hay không? Chắc là không. Ủa sao kỳ vậy? Anh nói Sài Gòn vui còn gì, sao không lên chơi nữa? Tôi không có rảnh, với lại đi xe cũng tốn tiền chứ bộ. Làm như tôi đi bộ lên trên đó không bằng vậy đó. Có dịp cô xuống đây chơi đi, có nhiều cái mới đảm bảo cô chưa bao giờ thấy đâu. Quỳnh hơi im lặng một chút, hình như là đang suy nghĩ cái gì đó. Cuối cùng cô lại lên tiếng. Anh nói đó nghe, năm nay nghỉ hè tôi xuống quê anh chơi, tôi không có ngại gì đâu. Anh mà không có dẫn tôi đi coi mấy cái mới thì tới số anh luôn đó. Làm như cô là mẹ tôi không bằng vậy đó. Khi nào về đây rồi tính, ngủ sớm đi, ngày mai tôi còn phải đi làm nữa đó. Vậy thôi ngủ đi. Phúc tắt điện thoại rồi liền nằm xuống ngủ luôn. Hôm nay anh đi xe cả ngày cũng đã thấm mệt nên vừa nằm xuống đã ngủ luôn. Bắt đầu từ khi Phúc và Quỳnh liên lạc với nhau thì cứ hai ngày là hai người nhắn tin gọi điện với nhau. Cả hai cứ nói chuyện phiếm cho đến chuyện đi học, sinh hoạt hàng ngày của cô. Không biết từ bao giờ, nhưng mà dường như cả hai đang xuất hiện những cảm giác thân thuộc không khác nào người yêu. Tới khoảng 3 tháng sau, cô điện thoại nói chuyện với anh. Hè này tôi sẽ xuống chỗ anh đó nha, anh lo mà chuẩn bị sơn hào hải vị đãi tôi đi. Lúc đầu Phúc chỉ tưởng đó là lời nói vui của cô thôi, không ngờ bây giờ là thành sự thật. anh đang nằm trên giường thì cũng phải bật dậy. Cái gì? Bộ nói thiệt hả? Định về quê tôi chơi thiệt hay sao? Ủa? Chứ đó giờ anh tưởng tôi nói giỡn với anh chắc. Tôi nói thiệt chứ bộ. Tôi hỏi anh Hoàng rồi. Anh cũng cho tôi địa chỉ nè. Chắc ngày mai tôi khởi hành đó. Trong lòng có Phúc là vui vẻ một cách lạ thường. Chắc là anh chàng cũng muốn được gặp lại con gái nhà người ta lắm. Vậy vậy cô có thích đi không? Để ngày mai tôi chuẩn bị cho cô. Thôi không có cần đâu. Tôi cũng không có đòi hỏi gì nhiều. Ở quê có cái gì thú vị thì anh dẫn tôi đi là được rồi. Mà tôi sợ bị lạc lắm đó. Anh nhớ theo sát tôi đó nghe. Yên tâm, đảm bảo sẽ có cho cô một chuyến đi vui vẻ nhất có thể. Ngày mai tôi đợi cô nghe. Quỳnh cũng đồng ý, như vậy là đã chốt kèo. Phúc đi tới bên tủ quần áo đã hơi cũ của mình. Anh lựa sẵn mấy cái áo mà mình ưng ý nhất, rồi lại đi lựa tới quần, còn chạy đi kiếm chai nước hoa hồi trước mà mình mua nữa. Hồi trước, anh đi đám cưới cũng chưa có sửa soạn chu đáo tới mức này. Có lẽ người đặc biệt nên anh phải càng đặc biệt hơn. Sáng sớm hôm sau, anh thức dậy, vệ sinh cá nhân sạch sẽ, đứng ở trước gương chải chuốt mất 15 phút đồng hồ. Con làm cái gì mà hôm nay điệu đà vậy Phúc? Chuẩn bị đi đâu hả con? Hôm nay có khách ghé nha mẹ. Mẹ nói với ngoại chuẩn bị đồ ăn ngon chút. Có khách sao tới bây giờ con mới nói? Mà ai ghé vậy con? Dạ, bạn của con. Diễm cảm thấy hơi bất ngờ vì trước nay ít khi Phúc dẫn bạn về nhà lắm. Hôm nay sửa soạn chỉnh chu như vậy, chắc là cũng quý người bạn này. Quý vị và các bạn vừa mới nghe xong tập 1 trong 3 tập của bộ truyện Thằng Con Nuôi, tác giả Thanh Thanh. Lam Phương chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều và hẹn gặp lại quý vị ở tập 2.